Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, sợ hãi thất vĩ. Vĩ thú ở cái thế giới này đều là không chết tồn tại. Không ai có thể giết chết bọn hắn. Thật là bởi vì như thế, vĩ thú đều là phi thường phách lối. Liền xem như bị địch nhân cường đại đánh bại, vĩ thú cũng chưa từng có cầu xin tha thứ, qua đó là bởi vì vĩ thú biết. Những người kia đều giết không chết chính mình, nhiều nhất đem chính mình phong ấn, nhưng là bây giờ thì khác. Thất dạ lại có thể giết chết bọn hắn vĩ thú. Hơn nữa còn là liên tiếp giết chết ba cái vĩ thú. Cái này khiến thất vĩ cũng sợ hãi, bởi vì sợ. Hiện tại thất vĩ có đầu rút cổ tại phù trong thân thể. Liền xem như hiện tại phong ấn đã bị giải trừ, thất dạ cũng không dám từ trong phong ấn đi tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Trong thân thể của ta phong ấn thế mà giải trừ. Không tốt, các ngươi mau rời đi. Nó muốn đi ra, phù lúc này mới phản ứng lại. Cảm giác được trong thân thể vĩ thú phong 580 ấn giải khai. Phù cũng là phi thường sợ hãi, ha ha. Yên tâm đi, có ta ở đây. Trong thân thể ngươi thất vĩ không dám như thế nào. Thất dạ cho phù một cái phương hướng ánh mắt. Sau đó đối thất vĩ nói, thất vĩ, ngươi bây giờ có thể đi ra. Bất quá ngươi không thể gây tổn thương cho đến phù. Nếu như ngươi thương đến phù lời nói, ngươi sau khi biết quả, nghe được thất dạ lời nói. Phù trong thân thể toát ra một mảnh chakra. Những này chakra không ngừng ngưng tụ. Thất vĩ to lớn bóng người xuất hiện ở nơi đó. Nhưng là thất vĩ xuất hiện ở đây về sau, phù cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thất vĩ là một cái côn trùng tạo hình to lớn sinh vật. Nhìn tựa như là một cái giáp trùng cùng chuồn chuồn hợp thể. Sau lưng hai bên đều có lấy 7 rút cánh. Tại thất vĩ xuất hiện ở nơi này thời điểm, cánh khổng lồ dùng sức một cái. Một cỗ cuồng phong trong nháy mắt phá nhìn thấy thất vĩ xuất hiện ở nơi này. Đã thối lui đến xa xa lang nhẫn nhóm cũng là trong lòng đã. Nhìn thấy thất vĩ to lớn hình thể, tất cả mọi người có chút sợ hãi nuốt nước miếng một cái, người này thế mà giải khai Jinchuriki. Phong ấn, thả ra vĩ thú, hai cái này người chết chắc. Nhìn thấy nơi xa thất vĩ to lớn bóng người xuất hiện ở nơi đó, liền xem như lang nhẫn thủ lĩnh cũng là có chút sợ hãi. Bọn hắn lang nhẫn đã từng dốc hết toàn thôn thực lực mới bắt lấy thất vĩ, mà bây giờ có người thế mà phát ra vĩ thú. Tại lang nhẫn thủ lĩnh xem ra, thất dạ nhất định là chết chắc, nhất định sẽ bị vĩ thú giết chết. A, đây là có chuyện gì? Thất vĩ tại sao không có tiến công? Nhưng là lang nhẫn nhóm nhìn hồi lâu lại phát hiện, thất vĩ to lớn hình thể xuất hiện ở nơi đó, cũng không có tiến công. Vị đại nhân này, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Thất vĩ sau khi ra ngoài cũng không có dễ dàng loạn động, mà là một mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ, bởi vì thất vĩ biết thất dạ có được lực lượng khổng lồ. Tại thất dạ trước mặt, chính mình căn bản không có cơ hội chạy mất, thậm chí có khả năng sẽ bị giết chết. Không nghĩ tới ngươi lại là một cái côn trùng, vẫn là xấu như vậy. Hamura thẩm mỹ thật sự là không dám lấy lòng, nhìn thấy trước mắt thất vĩ dáng vẻ. Thất dạ không khỏi nói, nếu nói như vậy, ta liền cho ngươi cải tạo một cái đi, âm dương độn. Hình thể cải tạo, thất dạ lập tức phóng xuất ra cường đại âm dương độn. Một cỗ lực lượng khổng lồ đem thất vĩ bao vây lại. Trong nháy mắt này, thất vĩ cảm giác được thân thể của mình không cách nào động. A đại nhân, đừng có giết ta. Ta không muốn chết. Cảm giác được thân thể của mình không cách nào động, thất vĩ coi là thất dạ muốn giết mình, lập tức sợ hãi cầu xin tha thứ. Câm miệng cho ta. Nếu như ngươi còn dám gọi bậy, ta sẽ giết ngươi. Thất dạ ánh mắt hướng về phía thất vĩ chừng một cái. Thất vĩ trong nháy mắt giống như là tịt ngòi tại thất dạ cường đại âm dương độn dưới. Trước mắt thất vĩ thân thể nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời thân thể cũng đang nhanh chóng cải tạo, cuối cùng biến thành một cái chuồn chuồn dáng vẻ. Một cái lớn chừng bàn tay chuồn chuồn. Cái này chuồn chuồn hai bên đều có 7 rút cánh, toàn thân khoác đầy thật dày xương cốt. Mặc dù thất vĩ vẫn là côn trùng, nhưng là cùng vừa rồi so sánh, dễ nhìn rất nhiều. Cái này đây là có chuyện gì? người lại có thể cải biến thân thể của ta, cảm nhận được toàn thân mình biến hóa. Thất vĩ trong lòng cũng là rung động không thôi, bọn hắn vị thú thân thể đều là lục đạo tiên nhân ban cho, mà bây giờ trước mắt người này lại có thể cải tạo lục đạo tiên nhân lưu lại thân thể. Đó không phải là nói trước mắt thực lực của người này đã siêu việt lục đạo tiên nhân hiện tại. Thất vĩ cũng vô cùng may mắn chính mình mới vừa rồi không có phản kháng. Trước mắt người này thật sự có giết chết vĩ thú lực lượng. Nếu như mình phản kháng lời nói, nói không chừng chính mình vừa rồi liền chết không. Thất vĩ, từ giờ trở đi, ngươi liền gọi là tiểu thất. Ngươi bây giờ liền theo phù a. Thất dạ tiện tay ném một cái, đem thất vĩ vứt xuống phù trong tay. Phù tiếp được cái này lớn chừng bàn tay chuồn chuồn, hiện tại cũng là có chút khó có thể tin, không nghĩ tới đây chính là ban nãy cái làm cho người sinh vật khủng bố, hiện tại thế mà biến nhỏ như vậy. Hiện tại phù đều cảm giác phi thường không chân thật tốt. Hiện tại thất vĩ tới tay, chúng ta đi thôi. Thất dạ đến Takigakurei mục đích đúng là vì thất vĩ. Hiện tại thất vĩ tới tay, thất dạ chính muốn rời đi nơi này, nhưng là có người lại không có tính toán để thất dạ dễ dàng như vậy rời đi. Lang nhẫn trong nháy mắt từ đằng xa vọt tới tới, đem thất dạ bọn hắn bao vây lại. Khi nhìn đến thất vĩ thân thể to lớn ra hiện tại nơi đó thời điểm, những này lang nhẫn nhanh chóng triệt thoái phía sau. Sợ vĩ thú đợt công kích vừa đến bọn hắn, nhưng là những này lang nhẫn đợi đã lâu, đều không nhìn thấy vĩ thú tiến công. Bọn hắn đều vô cùng nghi hoặc, liền tại bọn hắn không hiểu thời điểm, thất vĩ thân thể to lớn nhanh chóng biến mất tại lang nhẫn xem ra. Đây là thất vĩ lại bị phong ấn. Bởi vậy lang nhẫn lập tức vọt lên, đem thất dạ bọn hắn bao vây lại. Dừng lại, các ngươi nơi đó một ba đi. Đem thất vĩ Jinchuriki lưu lại, dẫn đầu lang nhẫn nhìn chằm chằm thất dạ bọn hắn nói thất vĩ thế. Nhưng là bọn hắn Takigakurei quật khởi hy vọng, bởi vì bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thất dạ dễ dàng như vậy mang đi thất vĩ áo. Các ngươi muốn thất vĩ mà tiểu thất, bọn hắn tìm ngươi, ngươi liền đi cùng bọn hắn chào hỏi a. Thất dạ đối ghé vào phù trên bờ vai chuồn chuồn nói, ta đã biết thất dạ đại nhân. Nghe được thất dạ lời nói, cái này chuồn chuồn lập tức bay lên, bay đến giữa không trung, tiếp lấy toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại chakra. Tại cái này cỗ cường đại chakra dưới, thất vĩ lần nữa khôi phục bản thể dáng vẻ, che khuất bầu trời hình thể xuất hiện ở lang nhẫn trước mặt. Nhìn thấy thất vĩ xuất hiện ở nơi này, tất cả mọi người lang nhẫn đều hoảng loạn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.